Cái toa cuối cùng của đoàn xe lửa vừa chạy vào bóng một rặng tre lù mù, và thám bính vừa buông xong tiếng kêu, năm Sài Gòn đã bế xốc bính lên chạy vùn vụt lẩn lút trên con đường ngoằn nghèo bên bờ ruộng. Vành trăng xanh nhợt rải xuống cảnh vật xung quanh ga Đặng Xá, đường Hà Nội Nam Định. Một làn ánh sáng lạnh lùng làm gương mặt tám bính càng tái mét. Máu ở bàn tay bính dọa ròng ròng xuống vệ cỏ, mỗi lúc một nhiều, nhưng bính mê man, không biết đau đớn gì hết. Năm Sài Gòn thở không ra hơi, một tay cắp bính ngang lưng, một tay cố gắng xách cái vali nặng trĩu. Gió rét qua ruộng lúa vang đến tai năm những tiếng vu vơ như có lẫn những lời nguyền rủa của người mất vali, của cả hành khách trên tàu. Năm Sài Gòn mệt vã mồ hôi nhưng nét mặt vẫn lầm lầm không thay đổi. Độ nửa giờ sau, năm rẽ quặt vào một lối nhỏ hơn, hai bên lẩm chẩm những đám dứa dại tùm thỉnh thoảng sát vào nhau soạn soạn. Rồi năm dừng bước trước một căn nhà lá cạnh gốc đa cổ thụ. Cánh cửa liếp thoáng mở, năm chui tọt vào. Mấy tiếng kêu mừng rỡ khe khẽ. Anh Năm. Nhưng tiếng ấy đổi giọng liền. Kia, chị Tám. Năm Sài Gòn thở hồng hộc không đáp, buông vội cái vali xuống đất, rồi nhẹ đặt tấm bính trên cái phản xếp ở góc nhà. Đoạn, năm nằm vật ra giường bên cạnh. Hai Sơn luống cuống vặn to ngọn đèn Hoa Kỳ dơ soi. Hắn lại kêu lên. Chết, anh Năm ơi, chị Tám sao thế này? Bây giờ tắm bính mới hơi tỉnh, đã biết đau, nhăn mặt lên tiếng. Anh Năm, anh Năm. Dứt lời, bính lờ đờ hé mắt, nhưng chỉ thoáng cái lại nhắm nghiền. Chân duỗi căng ra với một sự buốt chói vô cùng gian khắp cảm giác. Hai Sơn giật giật vội đám lông cu li và khua lấy ít mạng nhện, xé khăn mặt quấn chặt bàn tay bính với hai vị thuốc cấp cứu kia. Bính tỉnh hẳn. Nằm thẳng, răng cắn chặt môi, cố im lặng để Hai Sơn dịt chỗ đau. Nhưng mạng nhện và lông cu li thấm máu, ướt sũng, cứ trực rơi buột đi. Hai Sơn bối rối. Anh Năm ơi, nguy quá. Bính rên rỉ khẽ gọi. Anh Năm đâu rồi? Năm nhọc đứt ruột, nhưng cũng vùng dậy chạy đến nâng cánh tay bính cho Hai Sơn buộc thuốc. Lần này, cả lượt vải ngoài cũng đầm đìa máu. Năm Sài Gòn vội đánh diêm đốt quyển lịch tàu, lấy tàn đắp vào chỗ đau. Bính xót xa nghiến răng nâng cánh tay lên nức nở. Đến chết mất thôi. Giời ơi! Bính ngước mắt ai oán trông Năm ngồi phía trên. Toàn thân Năm bỗng rung chuyển. Từ từ, ở khóe mắt Năm, nước mắt cũng chảy ra long lanh. Năm khóc, nhưng không có tiếng, môi Năm càng mím chặt. Những giọt nước mắt nóng ấy theo nhau rớt đúng xuống bàn tay đừng nhức nhối. Bính lạnh rợi hẳn đi. Sự đau đớn của bính như biến mất với cả những gian nguy vừa qua. Gần đến ga Đặng Xá, trên chuyến xe chạy suốt Hà Nội Vinh, bính vừa nhấc chiếc vali của một người khách ra ngoài đầu toa thì Năm Sài Gòn ở đâu chạy lại giằng lấy. Cùng lúc hai bóng người mật thám to béo vụt tới, Năm Sài Gòn liền nắm tay bính, cả hai lao người xuống đường. Thế rồi, bính tối tăm mặt mũi mà mê man cho đến khi Năm đặt bính trên tấm phản đây. Tám bính dùng mình, tay phải bóp chặt cánh tay trái, nhăn hết cả nét mặt. Năm liền vỗ vỗ người bính. Mình ơi, mình cố cắn răng mà chịu đau, sáng sớm mai anh đón ngay ông lang cho. Bính rít tiếng. Chứ không nhức bút lắm mình ạ. Năm Sài Gòn cũng nhăn mặt. Thôi, mình cố chịu vậy, nếu phải gánh nặng thì anh ghé vai đỡ hộ ngay cho mình, chứ không đời nào để mình như thế đâu. Nói xong, Năm đưa tay vuốt trán bính, gạt những sợi tóc dán trên mi mắt, ra vành tai, rồi đờ người nhìn bính như một pho tượng đồng. Dưới cặp mắt đắm đuối tê tái của Năm, trước im lặng đanh lại của Năm, bính dần thêm thiếp. Hơn 2 giờ sau, mảnh trời ngoài cánh đồng dâng cuối sân dưới những hai gốc gạo xù xì, cành lá xòa ra hàng mấy thửa ruộng, bắt đầu mờ mờ sáng. Năm Sài Gòn ngước đầu trông ngần ngại dặn Tám Bính: "Thôi, mình chịu khó nằm một mình ở nhà để anh đi đón thầy Lang. Còn anh Hai Sơn thì đáp chuyến tàu Hà Nội 6 giờ kẻo lỡ việc." Bính gật đầu, nhưng chợt nghĩ ra, Bính liền gọi dặn Năm lại: "Thôi mình ạ, đừng đi nữa." Năm cau mày im lặng. Bính nói luôn: "Em đành chịu đau, chứ mời thầy Lang thì nguy hiểm lắm." "Sao vậy?" Hai vốn có tính bép xép tháo chuyện, vậy nhỡ lộ đến tai cớm mình ở đây thì khốn. Năm vỡ nhẽ vỗ vai Bính: "Mình nghĩ phải đấy, nhưng để mình đau thế kia đang tâm sao?" Bính cười nhạt ngắt lời: "Đã bảo em chịu được." Năm chặt lưỡi: "Chà, cứ để anh đón thầy Lang cho mình, nhỡ lộ thì anh nhận hết là cùng." Bính lắc đầu: "Em van mình, nghe em." Dứt lời, Tám Bính nương nhẹ nhẹ cánh tay trái lên, đưa mắt nhìn bàn tay bị kẹp xe dập nát, cụt mất quá nửa, nhức nhối trong một lượt tấm giấy bạn và hai lượt vải mỏng. Bính thở dài. Năm chạnh lòng vuốt vuốt lưng vợ: "Đấy, mình lại đau lắm phải không? Thôi, anh đi mời ông Lang ngay đây." Bính mắt long lanh: "Không, đã bảo em không đau đớn gì hết mà. Nhưng sao mặt mình cứ càng tái ngắt thế kia?" Tám Bính nhìn Năm giây lát mới nói: "Em chỉ buồn, buồn vì túng thiếu thôi. Non năm nay đi dọc gặp nhiều phen gian nan quá, giá trước kia." Đến đây, Bính rơm rớm nước mắt. Năm nao nao chờ Bính nói tiếp. Sau khi ở sở mật thám Năm định ra, mình nghe em, vợ chồng đưa nhau lên Cao Bằng, Lạng Sơn hay ra Uông Bí, Hồng Gai tìm cách làm ăn sinh sống, thì làm gì nên nỗi khổ sở gian nan như ngày nay. Năm dằn tiếng: "Khổ quá, anh không muốn mình nhắc tới chuyện ấy nữa đâu. Nghe nó chướng tai lắm, vậy anh xin mình từ giày trở đi, còn muốn làm bạn với anh giờ nào, ngày nào, thì phải nghe theo anh mới được." Bính nức nở: "Cho đến chết chắc." "Đến gì thì đến, và lại đi dọc có nguy hiểm gì lắm mà mình lo lắng khiếp sợ. Mình không biết ư, nghề gì, việc gì, có gian nan khó khăn mà ta theo đuổi làm được mới thích chứ." Anh đã đứt kẽ lưỡi dặn mình vẫn quên không nhảy nghiêng người về đằng trước. Một là tránh gió tạt, hai là lấy thăng bằng để đến ngày nay xảy ra cơ sự này. Anh nghĩ vừa thương lại vừa giận mình. Biết mình nhỡ miệng, Năm nắm tay Bính dịu ngay lời: "Giận mình thì ít, thương mình thì nhiều." Bính vô cùng buồn bã. Ý Bính muốn hỏi Năm sao anh không theo đuổi một nghề khó nhọc nguy hiểm khác, nhưng chân chính có phải hơn không? Nhưng Bính không thể và không dám nói ra lời. Bất giác Bính ngẩng đầu lên lờ đờ nhìn Năm, thở dài một tiếng nhẹ: "Đáng tiếc." Năm bỡ ngỡ: "Cái gì đáng tiếc?" Tám Bính thẫn thờ lắc đầu: "Thật đáng tiếc."